Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 770. Thắng lợi ngay trước mắt. Vốn ta định để ngươi thống khoái, nhưng đã đổi ý. Sẽ cho ngươi biết mùi sống không bằng chết. Giọng Hoàng Phủ Tuyệt luôn đầy giận dữ. Một trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp, Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên ngưng tụ tinh thần nguyên khí, lão cũng không thể chống nổi, bị thấu vào thần huyền pháp thân thiêu đốt tinh huyết, nguyên khí, khiến lão đau nhói. Thiêu đốt tinh huyết và nguyên khí sẽ khiến gã tổn thất 1-2 năm thọ nguyên. Tuy gã hiểu đạo thuật pháp này, nhưng biết bản thân người thi pháp giả mỗi lần tổn hao tinh huyết và nguyên khí tương đương với thiêu đốt 10 năm thọ nguyên trở lên, khác nào tự cắt thịt. Nhưng trong mắt thần huyền đại năng kim đơn tu sĩ như gã chỉ là sâu kiến, bị sâu kiến đả thương dĩ nhiên phẫn nộ, choang. Đồng thời, ô kim sắc trường kiếm trong thần huyền pháp tướng lại chém ra một đạo bản mệnh kiếm nguyên, thậm chí siêu việt tốc độ thần thức phản ứng của kim đơn tứ trọng, ngũ trọng vào bất diệt tình bình. Bản mệnh kiếm nguyên chém vào một đạo kiếm lúc trước cơ hồ ngập vào thân bình. A, ngụy tắc trong bất diệt tình bình vẫn thản nhiên nhưng lại kêu lên càng thảm thiết. Lão bất tử, ta liều với ngươi. Phù. Thinh không sáng lên, bảy tinh quang quang trụ tòng chút xuống, ngưng thành đạo tôn chói lòa. Xem ngươi có bản lĩnh không đắc. Hoàng Phủ Tuyệt luôn lạnh giọng, kiếm quang huyền ảo trông như bay thẳng nhưng chém tan đạo tôn xong thì lại chém trúng vết kiếm lúc trước. Thuật pháp của y khiến cả thần huyền đại năng bị thương. Đây là vô thượng cường pháp gì? Đây là Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp của thiên huyền đại lục Ngọc Thiên Tông, tương đương với dùng thọ nguyên giết đối phương. Y biết thuật pháp này. Phá rồi. Pháp bình sắp bị phá, không thể ngăn được một đòn nữa của thần huyền đại năng. Dù y dùng cách liều mạng thì cũng vô dụng. Mọi tu sĩ Đô Mi Sơn Thành cực kỳ chấn động, thấy tinh quang từ đạo tôn xuyên vào thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Ô kim sắc thần huyền pháp tướng không ngừng lóe ngân bạch sắc quang điểm đốt thiêu nguyên khí. Mặc cho ngụy tác lật băng tử sắc tỉnh bình, Hoàng Phủ Tuyệt Luân chuẩn xác chém đúng một chỗ. Liên tục ba kiếm, vết kiếm gần như nứt ra, có ánh sáng lóe qua đó, nối với mặt đất như tờ giấy mỏng. Tiểu tử đó liều mạng cũng vô dụng, pháp bình tuyệt đối không chống thêm được một đòn. Hoàng Phủ Tuyệt luôn định bắt sống y, sẽ có kịch hay. Lưu Duy Chân, Trung Hy và Ôn Thủ vốn kinh hãi vì uy lực thuật pháp của ngụy tác, nhưng giờ thấy thế thì thập phần đắc ý. Ra khỏi mai rùa, thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn lại chấn động thiên địa, ô kim sắc trường kiếm vẩy ra kiếm khí kinh nhân, chát. Tình bình sắp bị chém vỡ thì thân bình đột nhiên phát ra thanh khí, hình lá sen to lên, lấp lánh thanh quang bao kín vết nứt. Thanh khí ngưng thành một đóa sen lắc lư, chặn được đạo kiếm quang của Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Lại chặn thêm một đòn của thần huyền đại năng. Thân bình còn huyền diệu kinh nhân. Cổ bảo gì nhỉ, lẽ nào là tiên khí trong truyền thuyết? Thượng cổ pháp bảo cỡ này nghìn năm chưa xuất hiện. Nhiều tu sĩ Mi Sơn Thành không dám tin. Băng tử sắc tỉnh bình phát ra tử sắc quang văn và thanh khí, khiến tất cả cảm nhận được đạo vận kinh nhân và hoang cổ khí tức nồng hậu cực độ. Không ai ngờ là một món pháp bảo ngụy tác vừa luyện chế được. Hoàng Phủ lão đầu không phá được bất diệt tỉnh bình. Linh Lung Thiên cười lạnh. Nơ hơ u v quy quy nơ nơ hơ u v quy quy o y ở ngoài không thể thấy rõ, nhưng nó và bọn ngụy tác nhìn thấy vết kiếm trên bối sáp hoang cổ cử ngao khôi phục một nửa. A, Hoàng Phủ Tuyệt Luân, ta làm dù cũng không tha ngươi, đừng mong phá được tỉnh bình. Ngụy tác luyện hóa thiên long huyết hóa thạch, đồng thời phát ra đạo tôn vào Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Đương nhiên gã vẫn gầm hét, chát, Hoàng Phủ Tuyệt Luân lại tung ra kiếm quang đáng sợ chém tan đạo tôn chúng bối sắc hoang cổ cự ngao, khiến thanh khí mờ mờ bị dòng kiếm khí thổi tan, biến thành hình lá sen trên thân bình. Sao lại như thế? Tu sĩ Mi Sơn Thành hít hơi lạnh. Ngay cả Hoàng Phủ Tuyệt Luân thi pháp cũng hơi sững lại. Băng tử sắc tỉnh bình lóe bảo quang, như thiên nhiên sinh thành, vết kiếm tan biến vô ảnh vô tung. Tình bình khôi phục như cũ. Lẽ nào là Hằng Vũ Tinh Kim? Vật này chứa đại đạo thần văn, có chân tiên khí tức, là tiên khí chân chính. Hoàng Phủ Tuyệt Luân rúng động, bị thần văn ngụy tác ngưng luyện và khí tức kinh nhân của hoang cổ cự ngao che mắt, cho là tiên khí. Với tu vi của ngụy tác không thể triệt để phát huy uy lực thần diệu. Nếu lấy được, dù gặp thần huyền đại năng tu vi cao hơn, ít nhất lão cũng giữ được mạng. Ha ha ha ha. Không ngờ ngươi có thứ này, đúng là trời giúp ta. Hoàng Phủ Tuyệt Luân tựa hồ trẻ lại mấy chục tuổi, bật cười vang. Truy sát ngụy tác lại là truy sát được một món tiên khí, quả thật không ngờ. A, lão bất tử, ta già như ngươi thì ngươi cũng không hơn gì. Bất diệt tình bình lại vang lên tiếng ngụy tác gầm rú. Lại thâm một đạo tôn sáng cực độ lao vào Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Dù tốn 20-30 năm thọ nguyên, có được một món tiên khí chân chính cũng đáng, trừ chấn thiên pháp tướng gần như là tiên khí thì có lẽ y còn đồ tốt khác. Bắt được y, Thiên Kiếm Tông chưa biết chừng sẽ vượt Huyền Phong Môn thành Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất tông môn cũng nên. Hoàng Phủ Tuyệt Luân thấy băng tử sắc tỉnh bình toát lên kinh nhân đạo vận rồi ngụy tác gầm lên thì lão hào hứng, dù bị đạo thuật pháp của gã khiến cho đau nhói nhưng vẫn thấy hài lòng. Lão không công kích bất diệt tỉnh bình nữa mà toàn lực chống đỡ Bắc Minh đấu chuyển, Thiên Nguyên Thiên Pháp. Tiểu tử, vật này không phải của ngươi, mau giao ra, ta sẽ để ngươi thống khoái. Hoàng Phủ lão đầu, đừng mơ, ta liều với ngươi, thiêu hết thọ nguyên của ngươi. Chết cười, ta ít nhất còn 140-150 năm thọ nguyên, với thần thông của ta cùng lắm ngươi chỉ hao tổn được hơn 20 năm thọ nguyên. Tiểu tử, nên nghĩ cho kỹ, nếu dừng tay thì ta để ngươi thống khoái, nếu ngoan ngoãn trả lời, ta sẽ chỉ phế trừ tu vi, trả cho ngươi đường sống. Hoàng Phủ Tuyệt Luân xót ruột thọ nguyên tổn hao, lên tiếng khuyên. Đạt đến đẳng cấp như lão, nhục thân linh khí hơn hẳn tuyệt đại đa số linh dược, chỉ có tiên giai linh dược mới hữu dụng, thọ nguyên đã tổn hao chỉ khi tu vi đột phá mới bổ sung được. Đánh rắm, ngươi và ba tên kia ngu như nhau, tưởng ta tin lời ngươi chắc, ta có chết cũng không để ngươi dễ chịu. Trong bất diệt tình bình, ngụy tác lại kêu lên thảm thiết, không ngừng kích phát Bắc Minh đấu chuyển, Nhiên Nguyên Thiên Pháp. Gã lơ lửng trong bất diệt tỉnh bình uốn theo hình rồng, không ngừng hấp nạp tinh thần nguyên khí tôi luyện nhục thân. Tu luyện kiểu này như tầm dầu đốt, cực kỳ thống khổ, nên tiếng kêu của gã rất thật, không ai nhận ra giả dối. Chết đến nơi mà còn dám mắng bọn ta. Dám mắng bọn ta ngu xuẩn, để xem ai ngu xuẩn hơn. Tại hạ phải xử lý y. Lưu Duy Chân, Trung Hy và Ôn Thù, ba thái tử của Vân Linh Đại Lục đều không dám tin, không ngờ chỉ lặng lẽ xem kịch mà bị mắng đến phát khùng. Y cũng cứng cỏi nhưng thi triển thuật pháp này không thể đọc lâu. Nhiều tu sĩ Mi Sơn cho rằng cách này của ngụy tác thập phần thảm liệt. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, chốc nữa ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Hoàng Phủ Tuyệt Luân lại chém bay một đạo tôn, thần huyền pháp thân rực vô số tinh quang, như lân hỏa bốc cháy. A, tóc ta sao lại trắng rồi? Trong bất diệt tình bình phát ra tiếng kêu thê thảm. Trắng cách đầu ngươi. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng. Ngụy tác đầu tóc lấp lánh ngân quang, sinh lực hôn tả, đầu tóc bạc chỗ nào đâu. Tóc trắng rồi. Thọ nguyên tiêu hao gần hết, không còn chịu được lâu nữa. Ý chết là khi Thiên Kiếm Tông phát triển. Hoàng Phủ Tuyệt Luân thập phần kích động, thần huyền pháp tướng xoay quanh bất diệt tình bình.

Ngụy Tác hít sâu một hơi, không khí trong Bất Diệt Tịnh Bình nổ vang, gã phun ra một ngụm khí, như hình thành một thanh phi kiếm uy thế cực kỳ kinh nhân. Hoàng Phủ Tuyệt Luân, Thiên Kiếm Tông cậy quyền thế, bức bách vô số tu sĩ vào Ma Văn Hung Mạch đảo khoáng, không biết đã hại chết bao nhiêu người, kể cả cha mẹ ta. Ta hủy linh thạch khoáng mạch tại Ma Văn Hung Mạch, các ngươi không hối cải, mà đến Vân Linh Đại Lục truy sát ta, giờ đến lúc Thiên Kiếm Tông trả nợ. Ngụy Tác lạnh giọng từ Bất Diệt Tịnh Bình nói vọng ra: Thiên Kiếm Tông bức ngươi ta vào đảo khoáng thạch, Ma Văn Hung Mạch là chỗ tu sĩ vào ta cửu tử nhất sinh. Chả trách y liều mạng với Thiên Kiếm Tông, thù giết cha mẹ không thể hóa giải. Khẩu khí của y khác trước, lẽ nào định, choang. Kiếm ngâm rền trời, ô kim sắc bản mệnh kiếm nguyên của Hoàng Phủ Tuyệt Luân lại chém ra, như mang theo thiên địa chém vào Bất Diệt Tịnh Bình, như đại dương chấn động hư không. Bất Diệt Tịnh Bình nước sâu. Đồng thời, đạo tôn chói lóa lại xuất hiện, giáng vào Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Thiên kiếm diệt thế, vô ngã kiếm kinh. Hoàng Phủ Tuyệt Luân đột nhiên quát to, bừng lên vô số kim sắc quang phù nhỏ xíu, mặt đất trong vòng 10 dặm tách ra. Màu bạc, màu trắng, màu cổ đồng. Nguyên khí toát lên kim thiết khí tức phun lên như suối, tụ vào lão. Thần huyền đại năng. Đạo thuật pháp này tụ vô số kim thiết nguyên khí lại, uy lực tất khó tưởng tượng nổi. Theo truyền thuyết thượng cổ có những kiếm kinh tụ vô số kim thiết nguyên khí, ngưng thành thiên kiếm, không ngờ là thật. Mọi tu sĩ Mi Sơn Thành cực kỳ chấn động, vô số nguyên khí như suối trào, phun ra ít nhất 500-600 trượng, ngưng tụ cùng vô số kim sắc quang phù của Hoàng Phủ Tuyệt Luân thành thiên kiếm. Thoáng sau thiên kiếm đã rộng mấy chục trượng, dài trăm trượng, khí tức nguy hiểm cực độ. Môn kiếm kinh này cực kỳ đáng sợ, quang phù liên thành phù văn, chỉ thiếu chút nữa là Hoàng Phủ Tuyệt Luân có thể dựa vào đó đột phá nhất trọng tu vi, ngộ ra thiên kiếm thần văn. Ầm. Đúng lúc đó mặt đất sung lên, các loại nguyên khí đột nhiên tán loạn, thiên kiếm quanh Hoàng Phủ Tuyệt Luân chấn động, quang phù tản đi, trật tự nguyên khí như bị quấy nhiễu, khiến thiên kiếm không thể ngưng tụ. Y luyện thuật pháp gì mà dẫn động địa khí còn hơn môn thượng cổ kiếm kinh, có thể can thiệp vào việc Hoàng Phủ Tuyệt Luân thi pháp. Vũ Hoàng chân nhân và bọn Lưu Duy chân biến sắc, tình hình vượt khỏi tưởng tượng. Thiên kiếm tôn thần huyền đại năng cũng thế mà thôi. Hoàng Phủ Tuyệt Luân xứng lại, Bất Diệt Tịnh Bình lao tới, Ngụy Tác kích phát Tử Hà huyết linh tán vượt cực hạn, pháp trận xuất hiện quang văn vỡ nát, tràn ra từ hắc sắc huyết quang kinh nhân, hình thành một đám mây bao lấy thiên kiếm. Vù, hơn vạn đạo kiếm khí chém tới, chém nát đám mây hình tử hắc sắc đại long. Hoàng Phủ Tuyệt Luân bước ra, uy thế khôn tả, nhưng lại một đạo tôn ép vào lão. Đây là một món cổ binh uy lực vượt huyền giai, ta phải khống chế thần văn cấm chế, các vị mau kích phát để đối phó y. Vũ Hoàng chân nhân vung tay, một món cổ đồng sắc cổ qua bắn đến chỗ bọn Lưu Duy chân. Cổ qua đã tàn khuyết, thủng lỗ chỗ, chỉ có mũi là hình phượng hoàng, nhưng cổ đồng sắc linh quang cực kỳ nồng hậu, như những sợi lông bay múa trên không trung. Đây là thượng cổ phượng hoàng qua. Pháp bảo này ít nhất cũng có từ 7-8 vạn năm trước. Nhiều tu sĩ kêu to, lại một món xếp trên huyền giai cổ bảo hiện thế, khiến tuyệt đại đa số tu sĩ bình thường không thấy cả đạo giai pháp bảo đều kinh tâm động phách. Thượng cổ phượng hoàng qua, cổ bảo này là bán tiên khí. Ôn Thủ phản ứng nhanh nhất, sáng mắt lên, hút cây giáo vào tay rồi được bao bọc trong quang hoa. Cổ bảo quá mạnh, hơn mọi pháp bảo ta có. Ôn Thủ thập phần kích động, chỉ mong Vũ Hoàng chân nhân bị giết là cổ bảo lọt vào tay mình. Vù, cổ bảo được kích phát. Vang lên tiếng phượng gáy vang động đất trời, trực tiếp hóa thành một dải cổ đồng sắc thần hoàng, giấy lên vô số quang hoa đổ vào Bất Diệt Tịnh Bình. Cùng lúc, Hoàng phủ tuyệt luôn hú vang, một đạo kiếm quang chém vào chỗ Phượng Hoàng Qua chém trúng. Choang! Hoàng phủ tuyệt luôn và Phượng Hoàng Qua liên thủ đánh trúng một chỗ, bất diệt tịnh bình rung lên, thân bình như bị đâm thủng, đồng thời lá sen xanh trên thân bao lấy mấy chỗ bị đâm thủng, thanh khí hình thành một nhánh sen trên không. A! Ôn thù khó chịu gần như thổ huyết. Phượng Hoàng Qua giáng vào bất diệt tịnh bình thì ngụy tác kích phát tử hà huyết linh tán vượt cực hạn, tử hắc sắc ô huyết xung kích lên Phượng Hoàng Qua nên mỗi lần thu về là mang theo không ít nguyên khí ô uế khiến da ôn thù như giữa da, tanh nồng nặc. Không chỉ thế, thể nội cũng bị âm ô nguyên khí thấm nhập như vô số tiểu vừa cào xé. Mẹ nó chứ, ta đúng là ngốc. Chả trách họ không cướp Phượng Hoàng Qua. Ôn thù lúc đó phản ứng. Chả trách vật này, Lưu Duy Chân và Trung Thi bỏ qua vì sợ tử hà huyết linh tán, y lại không ngờ điểm này. Phù! Lại một đạo tôn giáng vào Hoàng phủ tuyệt luôn, mình lão bắn ra ngân quang, tóc trắng tung bay. Ngụy Tác nhìn Hoàng phủ tuyệt luôn, không ngừng kích phát Bắc Minh đấu chuyển, nhiên miên thiên pháp. Hoàng phủ tuyệt luôn mới là đại địch, bọn Lưu Duy Chân với gã chỉ là tôm tép, không đáng quan tâm. Hoàng phủ tuyệt luôn có thần thức và tốc độ thi pháp hơn gã, nhưng hắc sắc thần văn cấm chế cấm cố tất cả trong 10 dặm, Hoàng phủ tuyệt luôn tránh né cũng bị hạn chế. Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp với tu vi của Ngụy Tác thi triển, hóa ra đạo tôn thì phạm vi bao trùm nghìn trượng. Như vô số ngân châm đâm vào lão, Hoàng phủ tuyệt luôn chỉ còn cách ngạnh tiếp. Đó là kim đơn tu sĩ sao? Một mình đấu với một thần huyền đại năng và bốn kim đơn đại tu sĩ mà vẫn thượng phong. Gì hả, lẽ nào định giết thần huyền? Đây là việc vạn năm chưa có. Nhiều tu sĩ mi sơn thành nín thở. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Hình thần đều diệt. Hoàng phủ tuyệt luôn có thêm mấy vết nhăn như dao khắc, là thần huyền đại năng chí cao vô thượng mà bị Ngụy Tác bức cho cuống huyết. Lão chợt gầm vang, huyết hồng sắc ngọc bội bay lên. A! Nhất thời cả mi sơn thành đều kêu la, mắt nhiều tu sĩ chảy máu. Huyết hồng sắc ngọc bội phát ra thần quang khó tưởng tượng nổi khiến cơ hồ mọi tu sĩ không thể mở mắt ra. Nhiều tu sĩ gần mi sơn thành đông chắc thậm chí bị hồng sắc thần quang khiến cho nhói lên. Hoàng phủ tuyệt luôn cũng không mở mắt được mà phải nhắm lại. Huyết hồng sắc ngọc bội phát ra vô tận thần quang chợt tan vỡ. Tư không giữa nó và bất diệt tịnh bình bị uy năng khó tưởng tượng nổi uốn cong, bất diệt tịnh bình chứng lại. Huyết hồng sắc ngọc bội vỡ vụn, vô số huyết hồng sắc thần văn lan ra, hình thành một thanh quang văn tiểu kiếm chân tiên khí tức ngút trời, chém vào bất diệt tịnh bình. Pháp bảo gì mà đến mức đó, lẽ nào một món tiên khí chân chính xuất thế? Tu sĩ mi sơn thành không thể mở mắt ra nhưng cảm nhận được khí tức hủy diệt khó tưởng tượng nổi, như sóng máu vô tận từ hư không chấn áp xuống. Mi sơn thành như con thuyền trong kinh đào hãi lãng. Mỗi người đều có cảm giác đại họa lâm đầu, sắp gặp nguy hiểm. Đây là pháp khí chân tiên dùng tinh huyết và thần văn luyện chế. Để ta đỡ giúp. Bất diệt tịnh bình đối diện huyết hồng tiểu kiếm hàm chứa thần văn kinh nhân. Linh lung thiên tỏ ra thập phần thận trọng, như lúc vào Bắc Mang di tích đối cấm chế nơi đại đế dưỡng thương. Hôi sắc thủ trạc phát ra hôi sắc linh quang. Bất diệt tịnh bình tắt hết mọi linh quang, Ngụy Tác cùng bọn cơ nhã không thể phát chân nguyên. Chỉ linh lung thiên dùng hôi sắc linh quang chống lại huyết sắc tiểu kiếm. Phù! Huyết sắc tiểu kiếm chỉ một thước, như một vì sao di động trên không trung chém vào hôi sắc linh quang. Linh lung thiên hầm hừ, tử sắc linh quang rung lên, mặt mày nhợt nhạt. Huyết sắc tiểu kiếm và hôi sắc linh quang rằng co trên không, quang văn khó tưởng tượng nổi tràn ra khiến thiên địa rung lên. Chừng mấy tích tắc sau, huyết sắc tiểu kiếm bước lui hôi sắc linh quang tiến thêm nửa tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, thì năng hao tận, tan biến trong hôi sắc linh quang. Vù! Linh lung thiên thở hắt ra, suýt nữa ngồi phệt xuống. Cả chân tiên vô ngã kiếm phù của Thiên Kiếm Tông truyền thừa nghìn năm cũng không thể. Hoàng Phủ Tuyệt luôn biến sắc. Cơ hồ mọi thần huyền đại năng đều có bài tẩy, chí bảo đó là nguyên nhân khiến các thần huyền đại năng khống chế nhau, không dễ động thủ. Nhưng Hoàng Phủ Tuyệt luôn đã động dụng mà vẫn không giết được Ngụy Tác. Vũ Hoàng chân nhân, mau giải trừ thần văn. Hoàng Phủ Tuyệt luôn biến sắc kêu to, tỏ ra không dám tin, nhưng thật ra là thế, lão không làm gì được Ngụy Tác, không chạy tất sẽ bị gã giết. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 773, giết ngược thần huyền. Vũ Hoàng chân nhân kinh hãi cực độ, Hoàng Phủ Tuyệt luôn thi triển bài tủ mà vẫn không giết được Ngụy Tác. Hoàng Phủ Tuyệt luôn kêu to, lão vung tay, hắc ngọc tàn phiến ẩn vào tay, hắc sắc thần văn cấm chế tan biến vào vô hình. Đi thôi. Hắc sắc thần văn cấm cố hư không tan đi, Hoàng Phủ Tuyệt luôn thoát ra, kim sắc nguyên khí cuốn lấy Vũ Hoàng chân nhân, lướt về Thiên Huyền Đại Lục. Thần huyền đại năng chạy rồi, chúng ta chạy mau. Lưu Duy Chân, Trung Hy, Ôn Thù sợ hãi cực điểm, nhìn nhau rồi bỏ chạy. Hoàng Phủ Tuyệt luôn vùi xương lại đây. Trong Bất Diệt Tịnh Bình, Ngụy Tác sáng rực thần quang bao kín Tịnh Bình, khí tức như đốt cháy hư không. Xoẹt, hư không rung lên, Bất Diệt Tịnh Bình tan biến, tiếng nổ như núi sập từ thế giới khác vọng lại. Tịnh Bình hiện ra trước mặt Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Ngụy Tác trực tiếp dùng Động Hư Bộ Pháp cùng Bất Diệt Tịnh Bình vượt hư không. Tuy Bất Diệt Tịnh Bình như hóa làm một với hư không, như núi như non, nhưng Ngụy Tác dùng Địa Mấu Cổ Kinh phối hợp với Động Hư Bộ Pháp, dù mặt đất dưới chân nát vụn kết thành lớp băng như tuyên cổ băng xuyên, nhưng kéo cả Bất Diệt Tịnh Bình theo cũng không hao phí bao nhiêu chân nguyên. Phù, Ngụy Tác lại dẫn Đồng Bắc Minh đấu chuyển Nhiên Nguyên Thiên Pháp, đồng thời kích phát Tử Hà Huyết Linh tán vượt cực hạn, cây tán rách một vết, từ hắc sắc huyết quang kinh như vô số bàn cổ cử xà tụ thành đạo tôn bổ vào Hoàng Phủ Tuyệt luôn và Vũ Hoàng chân nhân. Đạo tôn và tử hắc sắc huyết quang bị vô số kiếm quang của Hoàng Phủ Tuyệt luôn chấn tan, nhưng tinh thần nguyên khí như tơ bạc xuyên qua Hoàng Phủ Tuyệt luôn và Vũ Hoàng chân nhân. A, Vũ Hoàng chân nhân hãi hùng kêu lên, vốn lão không còn nhiều thọ nguyên, Ngụy Tác công kích kiểu này khiến sinh cơ của lão tan nhanh, cơ hồ sắp xuống ba thước đất. Bạch quang từ miệng lão phun ra, hoang cổ uy áp bàng bạc tràn khắp thiên địa. Mi sơn thành phong vân biến sắc. Bạch quang xung kích lên Bất Diệt Tịnh Bình, tạo thành khe nứt không gian cắt vào nguyên khí của Tịnh Bình. Pháp bảo khiến được không gian nứt ra. Pháp bảo này chỉ thượng cổ thần huyền đại năng mới luyện chế được. Vù, cùng lúc Hoàng Phủ Tuyệt luôn vung tay, thân thể bẹt ra biến thành kiếm quang mỏng tang, xé hư không biến mất. Thiên kiếm nặc không ầm. Hoàng Phủ Tuyệt luôn, ngươi. Vũ Hoàng chân nhân cơ hồ thổ huyết. Hoàng Phủ Tuyệt luôn không cùng Vũ Hoàng chân nhân liên thủ công kích Ngụy Tác, mà dùng bí thuật của Thiên Kiếm Tông bỏ chạy. Từng vết nứt không gian cắt lên Bất Diệt Tịnh Bình, tạo ra hơn trăm vết rất sâu. Nhưng tất cả lại nhanh chóng lành lặn. Lừa đảo, môn thuật pháp này là nặc không thuật. Dùng nguyên khí tạo ra hư không như nạp bảo nang để ẩn thân, chứ không phải phá khai hư không. Chân thân Hoàng Phủ lão đầu hiện tại ở phía trên mé trái ngươi 500 trượng. Hoàng Phủ Tuyệt luôn vừa khuất bóng, linh lung thiên mắt lóe kim quang chỉ hướng. Hoàng Phủ Tuyệt luôn chịu chết đi. Ngụy Tác ngó lơ Vũ Hoàng chân nhân đang thi triển bài tẩy Tử Hà Huyết Linh tán tê hơ u v quy quy o quy quy nơ gơ b hơ a t ra tiếng vỡ. Đạo đạo tử hắc sắc huyết quang chói lòa hợp cùng một đạo tôn sáng vào chỗ linh lung thiên chỉ. Oành, đạo tôn chói lòa và tử hắc sắc huyết quang tan biến, Hoàng Phủ Tuyệt luôn như bị hư không hất ra, đầu tóc cũng rối bù. Vù! Thân thể Hoàng Phủ Tuyệt luôn đột nhiên hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang như có một Hoàng Phủ Tuyệt luôn, nhắm bốn phương tám hướng phi độn. Lại một môn kinh thiên độn pháp. Đây là thượng cổ kiếm ảnh độn, có thể mê hoặc thần thức khiến người khác không nhận ra lão ẩn thân trong đạo kiếm quang nào. Đường đường thần huyền đại năng lại bị một kim đơn tu sĩ bức thành thế này. Tương lai y khẳng định sẽ có khó thành tựu tưởng tượng nổi, chả trách hai thần huyền đại năng thiên huyền đại lục đỉnh giết y. Tu sĩ Mi Sơn Thành tắt tiếng, nhiều người há hốc miệng. Chân thân lão trong đạo kiếm quang bên phải, linh lung thiên mắt sực kim quang, như nhìn thấu nguyên khí ngăn cản, chỉ dẫn cho ngụy tác. Mấy trăm đạo kiếm quang tốc độ cực kỳ kinh nhân, thậm chí hơn cả linh quang độn pháp ngụy tác lấy được trước kia, thoáng sau đã bắn đi bốn phương tám hướng hơn 2.000 trượng. Xoẹt! Ngụy tác thong thả thi triển động hư bộ pháp, cùng bất diệt tỉnh bình, vượt hư không. Oành! A! Lại bị nhìn thấu, bị ngăn lại. Tiếng nổ kinh thiên động địa của uy năng thuật pháp va nhau, vang lên tiếng hít hơi lạnh. Thân ảnh Hoàng Phủ Tuyệt luôn bị bức khỏi kiếm quang, tóc tai rối bời, mặt thêm mấy nếp nhăn. Vũ Hoàng chân nhân, ngươi còn một bình cửu âm luyện binh thủy, mau lấy ra cùng ta giết y. Hoàng Phủ Tuyệt luôn triệt để biến sắc, nhận ra sinh cơ của ngụy tác địa không hề suy giảm, tức là gã có cách để liên tục kích phát Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp, tử vong khí tức lan tỏa khiến lão biết mình có thể mất mạng. Lão đầu đáng chết. Nhưng rồi lão suýt hộc máu vì Vũ Hoàng chân nhân lại mượn tử hồng sắc quang diễm lao đi theo hướng ngược lại. Hiện tại không chạy mà đấu với y, các hạ tưởng ta ngốc hả? Y chủ yếu đối phó các hạ, cứ việc đấu đi để ta thừa cơ đào tẩu. Vũ Hoàng chân nhân thầm cười lạnh, chạy về phía Mi Sơn Thành, nhận hóa vào dòng nhiều tu sĩ. Hôm nay ta diệt thần huyền của Thiên Kiếm Tông, sau này sẽ đạp bằng sơn môn Thiên Kiếm Tông. Bất diệt tỉnh bình vang lên tiếng ngụy tác băng lãnh cực độ. Tử Hà huyết linh tán liên tục bị kích phát vượt cực hạn nên phá tổn, hóa thành cho oán khí trong đó và tử hắc sắc huyết quang như triệt để được giải thoát, hình thành dòng chảy kinh nhân từ bất diệt tỉnh bình phun ra. Tử Hà huyết linh tán tan nát, uy năng còn trên bán tiên khí, âm ô oán khí khiến người ta khó tưởng tượng nổi, thinh không tựa hồ có vô số lệ vượt gào rú. A! Ô kim sắc kiếm quang như du long chấn tan tử hắc sắc huyết quang, cách Hoàng Phủ Tuyệt luôn mấy trăm trượng nhưng da lão cũng nứt nẻ như xác khô. Hoàng Phủ Tuyệt luôn chịu chết đi. Ngụy tác không cho lão cơ hội, lại thêm một đạo tôn sáng chói nổ tung trước mặt Hoàng Phủ Tuyệt luôn, vô số ngân sắc ti quang găm vào thể nổ lão. Giết ngược lại thần huyền. Y giết ngược lại thần huyền. Đây là việc vạn cổ chưa từng có, tất sẽ được ghi vào điển tịch. Chúng ta lại được tận mắt thấy. Mi Sơn Thành, nhiều tu sĩ kích động kêu to. Hoàng Phủ Tuyệt luôn bị đánh đến mức chỉ biết chống đỡ, chúng ta chạy mau. Bọn Lưu Duy Chân sợ đến mức thần hồn cũng sắp ly thể, thường thì cả ba đều thấy độn pháp của mình cực nhanh nhưng giờ lại thấy tựa rùa bò. A. Cả ba hồn phi phách tán vì Hoàng Phủ Tuyệt luôn lao theo hướng họ bỏ chạy. Bang ngã trở đáng thử nhân, ngã bất tương tín tha địa, khí huyết khả dĩ vô cùng vô tận nhiên thiêu. Hoàng Phủ Tuyệt luôn đầu tóc rối bù, bạch bào tung bay như lệ vượt, hóa thành kiếm quang kinh nhân, áp sát ba người, cuốn chặt lấy tất cả. Xoẹt! Cùng lúc, bất diệt tỉnh bình lại từ hư không trung lao ra chặn trước ba người và Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Bảy tinh quang quang trụ từ trên không rủ xuống, như bảy thần minh giáng lâm, ngưng thành đạo tôn chói lòa. A! Hoàng Phủ Tuyệt luôn lại tan nát thân thể, hóa thành kiếm quang chân thân ẩn sau ba người, còn Lưu Duy Chân, Trung Hy và Ôn Thù bị biến thành thuẫn bài, cả ba kinh hãi xuất thủ, chống đỡ đòn đánh của ngụy tác, thân thể bị tinh thần nguyên khí găm vào, mất đi mấy năm thọ nguyên. Hoàng phủ Tuyệt Luân, ngươi xuống suối vàng thấy tịch mịch, muốn có người đi theo thì ta đưa các ngươi cùng lên đường. Ngụy Tác vốn không định tha cho ba người nên cười lạnh, không ngừng hóa ra đạo tôn, nhắm vào ba người bị Hoàng phủ Tuyệt Luân bước tới. A, Hoàng phủ lão đầu, mau thả bọn ta, coi bọn ta là thuẫn bài. Ngươi quá độc ác. A, tóc ta bạc rồi, nhăn. Tay ta có vết nhăn. A, mặt ta cũng thế. A, a, a. Bọn Lưu Duy Chân không ngừng bị Tiêu Ma Thọ Nguyên cứ kêu mãi. Cả ba không phải kêu loạn như Ngụy Tác lúc trước, tóc chuyển màu hoa sâm, tay nhăn nheo. Ba thanh niên phong thần như ngọc đã thành lão nhân 60 tuổi. Nhất là lúc trước ôn thù bị nguyên khí tử hà huyết linh tán đánh chúng là thê thảm nhất, tóc bạc quá nửa, da đen xì, dù dùng thuật pháp che đi thì cha mẹ cũng không nhận ra thanh niên đã thành lão dược. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 774. Có còn nhân tính nữa hay không? A, Hoàng phủ lão đầu, mau dừng tay. Sinh cơ và thọ nguyên tan đi, ôn thù cực kỳ sợ hãi, thấy không chặn được Ngụy Tác thì nhắm Hoàng phủ Tuyệt Luân mà kích phát cổ phượng hoàng qua. Đừng nhận nhầm đối thủ. Hoàng phủ Tuyệt Luân vung tay, một đạo kiếm quang chặn đòn của ôn thủ. Các ngươi chỉ có kim đơn tu vi, dù tổn hao thọ nguyên cùng bù lại được, chúng ta liên thủ giết y, ta đảm bảo Thiên Kiếm Tông sẽ dốc hết linh đơn giúp các ngươi khôi phục. Muốn chặn thì tự ngươi đi mà chặn, bọn ta không muốn biến thành lá chắn. Trung Hy kêu to, xuất thủ với Hoàng phủ Tuyệt Luân, hôi sắc quang hoa đổ tới. Là một cái chén cổ khiến hư không đô không ngừng chấn động, là một món cổ bảo uy năng đạt đến bán tiên khí. Y lại có thứ sánh với Phượng Hoàng qua, thân phận khẳng định không tỷ tầm thường. Ngụy Tác những tưởng Trung Hy là tu sĩ Hoàng Thiên Đạo, là tiểu đệ của Lưu Duy Ân, nhưng thấy y tế xuất pháp bảo này thì cả kinh. Chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư của siêu cấp đại tông môn Huyền Phong môn cũng chỉ có huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Thủy Linh Nhi cho biết trừ Diệp Huyền Thành và một số lão bất tử mà nàng không biết thì các đại tu sĩ khác của Huyền Phong môn cũng không có pháp bảo huyền giai thượng phẩm trở lên. Hiện tại Trung Hy có pháp bảo này tựa hồ ngang ngửa với Lưu Duy Chân, tất cũng là nhân vật cỡ thái tử của đại tông môn tích lũy kinh nhân. Nạp bảo nang của y có pháp y tựa hồ là huyền giai. Có một tấm yêu bài bằng tử vân tinh kim có hai chữ tử dương có thần huyền khí tức, hình như là truyền tống pháp khí do thượng cổ thần huyền tu sĩ để lại. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang nhìn thấu nạp bảo nang của Trung Hy. Tử dương. Âm Lệ Hoa hít một hơi lạnh. Phu quân, y là tử dương tông chân truyền đại đệ tử Trung Hy, xưa nay vẫn là hảo hữu với Lưu Duy Chân. Tử Dương Tông có thần huyền đại năng không? Ngụy Tác hỏi. Gã không hiểu gì tông môn của Vân Linh Đại Lục, chỉ biết những phái quanh Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông. Chắc không. Nhưng Tử Dương Tông là đại tông môn chỉ kém Hóa Thiên Giáo, truyền thừa mấy nghìn năm, từng có không ít thần huyền đại năng, thực lực hơn xa tông môn tầm thường. Âm Lệ Hoa đáp. Mặc kệ, giết được cứ giết. Ngụy Tác cười lạnh. Các ngươi tự loạn trận cước. Hoàng phủ Tuyệt Luân kinh nộ cực độ, thân thể phát ra mấy trăm đạo kiếm quang, dưới bọn Lưu Duy Chân chạy khắp bốn phương tám hướng. Bán tiên khí cũng có thể uy hiếp được lão. Ôn Thù và Trung Hy dùng hai bán tiên khí phát động công kích, lão tất không thể khống chế ba người. Hoàng phủ Tuyệt Luân, ngươi cùng đường rồi, thần huyền sẽ chết hôm nay. Giọng Ngụy Tác vang lên, bất diệt tịnh bình lướt ngang hư không, chẳng trước kiếm quang đạo tôn va tới, bức Hoàng phủ Tuyệt Luân bật ra. Tiểu tử, kinh người quá. Hoàng phủ Tuyệt Luân dừng lại trên hư không, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi nhăn nhúm, trên mình toát lên khí tức già nua, như sắp cùng đường. bị Ngụy Tác không ngớt chút chân nguyên, bất diệt tỉnh bình lại nhanh hơn lão không biết bao nhiêu thì lão sốc mọi cách vẫn không cắt đuôi được gã, cũng không phá được phòng ngự. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết uy nghiêm của thần huyền, vì tương lai của Thiên Kiếm Tông mà trừ đi đại địch. Thất khiếu hoàng phủ tuyệt luôn đột nhiên sáng lên, như vạn cổ hung thú sắp tỉnh lại hủy diệt vạn vật. Xoẹt! Ngụy Tác nhận ra nguy cơ, lại phát động đồng hư bộ pháp, bất diệt tỉnh bình lướt ngang. Oành! Hoàng phủ tuyệt luôn như cháy lên, vô số kim sắc quang diễm chiếu sáng không. Vô số kim sắc quang kiếm từ thất khiếu lão tràn ra, hình thành dòng chảy hủy diệt. Bất diệt tỉnh bình vừa tan biến thì dòng chảy này tràn qua tạo thành khe nứt không gian. Vạn nguyên quy nhất, hỗn độn kiếm kinh. Chết đi! Mặt hoàng phủ tuyệt luôn bị kiếm quang bao trùm, biến thành một thông đạo phát quang, kiếm khí đều từ mặt phun trào, giọng nói như ruột khóc, cực kỳ ghê rợn. A, đây là thuật pháp gì? Có thể ép nát tất cả. Uy lực tựa hồ gấp mấy bản mệnh kiếm nguyên của lão. Thinh không bị thần quang của hoàng phủ tuyệt luôn phun ra chiếu sáng, khí tức hủy diệt khiến các công trình trong mi sơn thành sụp đổ. Lừa đảo, đảo thuật pháp này là lão chấn nát thần huyền pháp thân và bản mệnh kiếm nguyên để kích phát, như tự hủy tu vi, ta không ngăn được. Đành mặc cho bất diệt tỉnh bình tổn hủy rồi toàn lực ngăn đỡ, chưa biết chừng lão sẽ không chịu nổi trước. Trong bất diệt tỉnh bình, Linh Lung Thiên biến sắc, nói với Ngụy Tác. Bất diệt tỉnh bình vừa lướt ngang hư không, mặt hoàng phủ tuyệt luôn ánh lên tuyệt thế quang hoa, truy kích tới đánh tan văn tử sắc thần văn khiến thân bình có nguy cơ nứt tắc. Phù! Giáp sắc của hoang cổ cử ngao trên bất diệt tỉnh bình bình lại xuất hiện, thanh khí hóa sinh thành đóa thanh liên. Xoẹt! Thanh liên bị kiếm quang chém tan, Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp lướt đi. A! Ngươi đến chỗ bọn ta làm gì? Lưu Duy Chân, Trung Hy, Ôn Thủ rú lên. Ngụy Tác mang theo bất diệt tỉnh bình đến ấp sau lưng, còn thân thể hoàng phủ tuyệt luôn như hóa thành kiếm quang độn tốc nhưng hơn trước không biết bao nhiêu lần, mặt phun ra quang trụ quét qua mấy dặm vụt tới. Cả ba vừa bị hoàng phủ tuyệt luôn coi là thuấn bài, giờ lại bị Ngụy Tác biến thành thuấn bài, thực muốn khóc mà không có nước mắt. Mau toàn lực xuất thủ, lão sắp chết nên sẽ không hạ thủ lưu tình, không dốc sức cùng ta thì cùng chết. Ngụy Tác nói thế khiến cả ba suýt hộp máu. A, nhưng diệt thế quang chủ của hoàng phủ tuyệt luôn quét qua, cả ba dù không muốn cũng phải thành thuẫn bài cho Ngụy Tác, kinh hãi kêu vang. Phượng hoàng qua cái chén cổ nối nhau phát ra, trước mặt Lưu Duy Chân bay lên một viên hoàng sắc châu tử, hóa thành đế vương mặt long bào cưới chiến xa do kim long kéo bổ vào hoàng phủ tuyệt luôn. Chát chát, phượng hoàng qua và cái chén cổ không chống nổi quang trụ của hoàng phủ tuyệt luôn nên tan vỡ. A, Lưu Duy Chân phát ra chiến xa đế vương nối tiếp hoàng sắc châu tử cũng bị đánh tan, nhưng thân thể hoàng phủ tuyệt luôn cũng không chịu nổi uy năng như thế nên kêu vang, đầu cũng nổ tung. Lừa đảo quả nhiên âm hiểm, muốn cùng ba tên này chống lại đảo thuật pháp. Viên châu của tiểu tử Lưu Duy Chân có uy năng hơn cả bán tiên khí, là pháp khí của thượng cổ đại năng để lại. Siêu cấp đại giáo như Hóa Thiên giáo quả nhiên còn trên Huyền Phong môn. Thần huyền tu sĩ có nhục thân hơn o a vơ a, thần thông quá kinh, đầu bay mất mà chưa chết. Trong bất diệt tỉnh bình, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên đều chấn động, hoàng phủ tuyệt luôn mất thần huyền pháp tướng, nhục thân không chịu nổi uy năng thuật pháp mà tan nốt, nhưng lão chưa chết, từ cổ vẫn phun ra quang trụ kinh nhân. Thần huyền đại năng nát đầu, đầu không còn mà chưa chết. Dù là thần huyền đại năng hủy diệt tu vi, đầu không còn thì cũng chết, chỉ là sát niệm và ý chí còn đang kích phát năng. Dù giết được y hay không, thần huyền đại năng chết chắc. Thần huyền đại năng lại mất mạng. Tu sĩ thấy canh đó, thân thể không ngừng run lên. một thần huyền đại năng mất mạng sẽ khiến tu đạo giới dậy sóng. A, ngươi có nhân tính nữa không? Ta giúp ngươi đỡ được đại bộ phận uy năng, mà ngươi lại thừa cơ đánh lén bọn ta. Bọn Lưu Duy Chân đột nhiên kêu thê thảm, bị ngân quang hất bay. Lưu Duy Chân thảm nhất, bị ngân sắc nguyên khí đốt thủng, trông con già hơn cả ông thủ. Bị ba người toàn lực ngăn đón, tuyệt thế quang hoa của Hoàng Phủ Tuyệt luôn không phá được bất diệt tình bình. Ngụy Tác lại phát ra đạo tôn sáng lòa hất bay ba người, thập phần thê thảm. Hoàng Phủ Tuyệt luôn, ta đưa ngươi lên đường. Giọng Ngụy Tác từ bất diệt tỉnh bình vang lên, tỉnh bình lướt ngang, xuất hiện sau lưng Hoàng Phủ Tuyệt luôn không đầu. Hoàng Phủ Tuyệt luôn phát ra tuyệt thế kiếm quang chém vào bất diệt tỉnh bình. Phù! Bất diệt tỉnh bình nứt nhiều vết, thanh liên lại xuất hiện, đồng thời đạo tôn chói lòa ép lên Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Hoàng Phủ Tuyệt luôn chợt ánh lên vô số ngân sắc quang điểm. Phù! Cùng lúc, trong cổ lão tuyệt thế quang hoa đột nhiên dừng lại. Khí tức hủy thiên diệt địa tan biến. Thần huyền đại năng. Chết rồi. Vô số người lạc giọng. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 775. Giết sạch. Thần vương thật sự, thần huyền đại năng có thể dễ dàng diệt một thành trì lại mất mạng. Khắp Mi Sơn thành, mọi tu sĩ đều không dám tin. Nhưng quả là thế, thi thể không đầu của Thiên Kiếm Tông thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt luôn rơi xuống, không hề còn sinh khí. Phù! Ngụy Tác tạm dừng kích phát bất diệt tỉnh bình, phát ra huyền sát âm khí, hút thi thể Hoàng Phủ Tuyệt luôn về. Hoàng Phủ Tuyệt luôn khô kiệt khí huyết và chân nguyên, ngay cả nội phủ cũng thành tro. Tìm xem có gì không đắc. Không hề dừng lại, Ngụy Tác đưa thi thể Hoàng Phủ Tuyệt luôn cho Âm Lệ Hoa và Đinh Lung Thiên. Một thần huyền đại năng bị gã giết, cả gã cũng chấn động, tuy chưa biết như thế sẽ có hậu quả gì nhưng chắc chắn sẽ dậy sóng. Hoàng Phủ Tuyệt luôn có gì dùng được thì gã cứ lấy dùng đắc. Hà húng Ngụy Tác lần này không chỉ định giết mình Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Ngươi tìm đi. Lừa đảo, ta lấy bản mệnh kiếm nguyên và hai bán tiên giai cổ bảo. Tinh kim đó hữu dụng với ta, ba người này giao cho ngươi, còn cả lão đầu có thần văn hắc ngọc vẫn ẩn trốn trong Mi Sơn Thành. Linh Lung Thiên nói với Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác, đoạn thân ảnh loáng lên, lao xuống. A, a, a. Y đã giết Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Hoàng Phủ Tuyệt luôn tuy chỉ tu vi thần huyền nhất trọng, nhưng tu luyện thượng cổ kiếm kinh uy năng đối địch hoàn toàn kém hơn tu sĩ thần huyền lưỡng trọng. Trong Mi Sơn Thành, Vũ Hoàng chân nhân xếp bằng trong một pháp trận, cho rằng đã thoát cũng run lên. Ba tên ngu xuẩn, ta đưa các ngươi quy tây. Bất diệt tỉnh bình lại lướt tới, xuất hiện trước mặt Lưu Duy Chân, Trung Hy và Ôn Thủ. A, Ôn Thủ hãi hùng kêu to, bất diệt tỉnh bình phát ra cực hàn khí tức, khiến nhục thân y sắp nát. Oành, bạch quang từ thinh không chút xuống, hình thành một ngọn roi, vung lên như vung cả ngọn núi, chống lại cực hàn pháp vực của bất diệt tỉnh bình. Đây là đề sơn pháp tiên của Quảng Pháp Thiên Cung. Lẽ nào y... Trong Mi Sơn Thành có tu sĩ run lên, há miệng không dám tin. Vù! Ôn Thủ miễn cứng vung ngọn roi như núi quét lùi băng hàn thần văn, Ngụy Tác đột nhiên như đứng trương mặt trời bước tới. Ngươi không thể giết ta, ta là... Ôn Thủ biết mình tuyệt đối không chặn được đòn này. Là cái gì? Ngu xuẩn! Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, không cho cơ hội. Gã không đời nào tha cho đối phương, hôm nay y lãnh đủ, ngày sau tất tôn môn của y sẽ thành đại địch. Chát, Ngụy Tác vung tay, ngân sắc thần quang lấp lóe, lưng Ôn Thủ lõm vào, xương cốt và nội phủ nát vụn. Y há miệng định nói gì đó nhưng không còn cơ hội, mau phun như suối khỏi miệng. A, chết rồi. y biết bất truyền chi bí đề sơn pháp tiên của Quảng Pháp Thiên Cung, chắc cũng là nhân vật đỉnh cấp hoặc có quan hệ không thường với Quảng Pháp Thiên Cung. Ngụy Tác truy sát, uy thế khó tưởng tượng nổi. Ai cũng nhận ra Ôn Thù đã xong đời. Ta, Ôn Thù bị Ngụy Tác giết, Lưu Duy Chân và Trung Hy đều kinh hãi. Trung Hy định để lộ thân phận. Vù, ám kim sắc kiếm khí chém tới, ám hoàng kiếm khí. Với tu vi hiện tại của gã thi triển ám hoàng kiếm khí, không chỉ tốc độ cực kỳ kinh nhân, uy năng cũng ngoan tầm chống đỡ của tu sĩ kim đơn lưỡng trọng như Trung Hy. Cuồng bạo nguyên khí và thần thức uy áp khiên ý không nói thành lời. A, Trung Hy biến sắc, biết rõ dù đỡ được đòn này của Ngụy Tác cũng không nổi đòn kế tiếp. Tử kim sắc yêu bài bay lên, phát ra khí tức mênh mông, hóa thành tử kim sắc ảo quang. Bùng! Ngụy Tác kích phát ám kim sắc kiếm khí, bị tử kim sắc ảo quang bắn ra một đạo quang hoa chấn tan. Thần thánh phương nào dám giết? Cùng lúc, giọng nói già nua vang lên, một lão giả mặt hắc sắc pháp bào, dài như vũ hoàng chân nhân, mặt mũi khô quắt như thây khô, đầu tóc rụng gần hết từ trong tử kim sắc ảo quang đi ra. Lão giả tuy cực già nhưng linh quang cực kỳ chói lòa, ngưng thành vầng mặt trời sau lưng. Lão giả rõ ràng là một lão bất tử cỡ bài ta. Đây là tử. Trong mắt nhiều tu sĩ đồng co lai tỏ rõ thần sắc không dám tin. Lão giả vừa đi ra, chưa kịp nói gì thì mắt trừng lớn, thần sắc uy nghiêm biến thành hãi hùng. Oành! Một viên đại tuyệt diệt kim đơn giàn giạt khí tức hủy diệt nổ tung trên tử kim sắc ảo quang, vô số hủy diệt quang diễm với tốc độ kinh nhân khuyết trương đi, hình thành một dải sáng khổng lồ. Cùng lúc, Ngụy Tác lại cùng bất diệt tịnh bình lướt ngang hư không. Tất cả sững sờ. A, lão giả mặc hắc sắc pháp bào và Trung Hy đi ra khỏi dải sáng hủy diệt, khắp người toàn máu, lắc lư trực ngã. Chát, bất diệt tịnh bình còn ở xa, linh vận động lòng người, nhưng Ngụy Tác đột nhiên từ phía sau lão giả và Trung Hy thò ra, vung tay đánh tan linh quang của cả hai. Cả hai va vài nhau, nửa người lõm xuống, khó lòng sống sót. Tử Húc chân nhân, là Tử Húc chân nhân của Tử Dương cung trăm năm trước đã hoàn tạo chư thành. Lão bất tử này chưa chết mà thò ra lại bị giết ngay. A a a, lão bất tử của Tử Dương cung, y không phải thiên tài đệ tử của Tử Dương cung mà là chân truyền đại đệ tử. A, Ngụy Tác lại giết luôn y. Mi Sơn thành sôi trào, nhiều người nhận ra lão giả và Trung Hy, nhưng không ai ngờ chưa kịp hô lên thì cả hai đã bị Ngụy Tác lấy mang. Ngụy Tác phất tay, ném thi thể Trung Hy và Tử Húc chân nhân vào bất diệt tịnh bình. Ta cả đều theo đúng kế hoạch, nếu không vì muốn lấy đồ của Trung Hy và Tử Húc chân nhân thì cả hai tất bị gã giết trong một chiêu, vì gã vẫn chưa dùng đến viên tuyệt diệt kim đơn có uy lực mạnh nhất. A, ngươi không thể giết ta. Ta là Lưu. Lưu Duy Chân hãi hùng, Ngụy Tác giết Trung Hy và Tử Húc chân xong lại thi triển đồng hư bộ pháp đến trước mặt y. Ngươi không thể giết y, y là chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo. Một tu sĩ mặc tử sắc pháp y từ trong Mi Sơn thành cấp tốc bay lên kêu to. Đồ hạ, Hoàng Thiên Đạo chân truyền đệ tử sao lại lén lút giả thành tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục cùng Hoàng Phủ Tuyệt Luân vây đánh ta? Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Hoàng Thiên Đạo tông chủ đạt thành hiệp nghị, cả Vân Linh Đại Lục đều biết, đệ tử Hoàng Thiên Đạo lại câu kết với Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì là phản bội sư môn và sư tôn. Có Hoàng Thiên Đạo chân truyền đệ tử nào làm thế? Ngụy Tác lóe ngân quang, đạo tôn cùng một trưởng vỗ xuống. A, Lưu Duy Chân sáng rực hào quang nhưng không chống nổi, tỏ rõ thần sắc tuyệt vọng. Nửa người thành tro. Ngụy Tác hút lấy nạp bảo nang của Lưu Duy Chân. A, tu sĩ mặc tử sắc pháp y không ngừng run lên. Y không ngờ Ngụy Tác lại giết Lưu Duy Chân. Ngươi dám? Sau thoáng thất thần, y gào lên. y càng không ngờ là Ngụy Tác Nhất bước đến trước mặt y. Ngươi yêu ngôn hoặc chúng để cứu y, chắc là đồng bọn của Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Không giết ngươi sao có thể lập uy? Một đạo án kim sắc kiếm quang xuyên qua đầu đệ tử Hoàng Thiên Đạo mặc tử sắc pháp y, đoạn Ngụy Tác lôi nạp bảo nang của y ra, hắc hỏa thiêu đốt thân thể y thành tro. Sát nhân hủy thi, hủy thi diệt tích, quả quyết quá. A, tu sĩ mặc tử sắc pháp y đúng là đệ tử Hoàng Thiên Đạo. A, cũng bị giết rồi. Cái gì, đúng là đệ tử Hoàng Thiên Đạo? Người kia là chân truyền đệ tử. Mi Sơn Thành sôi sùng sục, cơ hồ mỗi tu sĩ đô đều kêu to hoặc hít hơi lạnh. Vũ Hoàng chân nhân trốn ở đó ta không tìm được sao? Ngụy Tắc không dừng tay, nói to vào Mi Sơn Thành. Không thể nào, y không phát hiện được ta, chỉ dọa thôi. Vũ Hoàng chân nhân run người. A, nhưng rồi lão phát hiện bất diệt tịnh bình lao thẳng đến chỗ lão ẩn thân. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 776. Quảng Pháp Ngọc Tượng Thần Vương Pháp Tỏa. Còn định giết nữa. Lão giả thi triển cấm chế trốn trong thành mà cũng bị phát hiện. A, đi mau đừng để bị vạ lây. Mi Sơn Thành có vô số tu sĩ kinh hoàng bỏ chạy. Đầu tiên giết thần huyền đại năng rồi đến kim đơn đại tu sĩ. Lão bất tử dùng thượng cổ truyền tống pháp bảo đến cứu viện cũng bị giết rồi. Đệ tử Hoàng Thiên Đạo đứng ra chỉ trò cũng mất mạng. Trong mắt mọi tu sĩ, Ngụy Tác quá quyết đoán. Xoẹt. Vũ Hoàng chân nhân lao ra nhưng Ngụy Tác thi triển đồng hư bộ pháp, cơ hồ trực tiếp ép xuống đỉnh đầu. Đừng bức người quá. Vũ Hoàng chân nhân tuyệt vọng gầm lên. Lẽ nào ta bức người? Ta đã sang Vân Linh Đại Lục, các ngươi còn đến giết ta, giờ định thế nào? Ngụy Tác cười lạnh. Ngươi? Vũ Hoàng chân nhân nghẹn họng. Vậy thì... Vũ Hoàng chân nhân thấy đạo quân chói lòa bắn vào mình thì nhăn nhúm mặt mày, định tự nổ kim đơn, khí xiểm hủy diệt phát ra. Phù! Linh Lung Thiên đột nhiên xuất hiện ngay sát lưng Vũ Hoàng chân nhân. Lẽ nào ai cũng có thể cưới lên đầu ta? Vậy thì chết đi. Vũ Hoàng chân nhân thấy đáo Linh Lung Thiên hóa thành tử quang lao tới thì giận xì khói, định tự nổ kim đơn. Hạng cắt ké mà cũng định bắt nạt lão hả? Sống! Ngụy Tác thản nhiên cất giọng trong bất diệt tình mình. Chết đi! Vũ Hoàng chân nhân gầm lên, một đạo quang hoa bắn ra định hất Linh Lung Thiên văng đi. Lúc tự nổ kim đơn mà nhục thân trọng thương, chân nguyên không chảy vào thì kim đơn không thể tự nổ. Dù kích phát đạo thuật pháp này không giết được Linh Lung Thiên nhưng chẳng được một hay tích tắc là đủ cho kim đơn nổ. Nhưng mắt lão lồi lên, không nói được chữ nào vì Linh Lung Thiên không hề dừng lại. Quang hoa lão phát ra tan biến. Chát! Linh Lung Thiên đá trúng lưng lão, chấn gãy xương sống khiến lão không thể tự nổ kim đơn. Phù! Vũ Hoàng chân nhân hộp máu. Ngươi! Xem ra Hoàng Phủ Tuyệt Luân đã giấu lão không ít việc. Cả việc Linh Lung Thiên là linh tộc đào được trong linh thạch khoáng mạch cũng giấu. Linh Lung Thiên nhờ Bắc Mang hóa hình phù biến thành đại hán mặt đỏ vỗ gãy một vẻ xương sườn Vũ Hoàng chân nhân, hất lão văng đi. Ngân quang lói lên, Ngụy Tác thu bất diệt tỉnh bình, chụp lấy Vũ Hoàng chân nhân. A, bắt sống. Y nói sống là bắt sống. Trợ thủ của y cũng lợi hại quá. Lão giả này tu vi kim đơn ngũ trọng, cách thần huyền chỉ một bước mà cũng bị đánh bay. Nhiều tu sĩ rợn tóc gáy. Lại có đại tu sĩ đến rồi. Không phải kim đơn đại tu sĩ thông thường. Cùng lúc, khí tức hùng hậu từ trên không toát ra. Khí tức này như tinh hà cuồn cuộn, đại tu sĩ thông thường không so được. Là Quảng Pháp Ngọc Tượng của Quảng Pháp Thiên Cung. Quảng Pháp Thiên Cung đại tu sĩ đến rồi. Nhiều người kinh hô. Bạch quang hùng hậu lao tới Mi Sơn Thành là một con bạch ngọc thần tượng khổng lồ lấp lánh tinh quang, phía trên có hai tu sĩ. Oành! Cơ hồ bọn Ngụy Tác vừa kịp nhìn lên bạch ngọc thần tượng thì một sải khí tức càng chấn động thiên địa phun trào. Như một vi sao băng đột nhiên giáng xuống. Kim quang chói lòa kéo theo sải đuôi dài, thậm chí hình thành kim sắc hỏa vân trên không. Liêm quang là một kim sắc liên đài, đáy có bốn thiên tôn phù văn, kim sắc quang diễm hình thành bốn thần vương hư ảnh cao hơn 10 trượng, cầm tổ cầm, trường kiếm, bảo án, hàng ma sử. Ai dám giết đệ của ta? Giọng nói chứa sát ý kinh thiên cùng khí tức uy nghiêm từ kim sắc liên đài như vĩnh tinh giáng lâm, chấn động thiên địa. Tứ thần vương pháp tỏa. Tứ thần vương pháp tỏa của Hoàng Thiên Đạo chân truyền đại đệ tử Lưu Chân Võ đến rồi. Lẽ nào Ngụy Tác vừa giết Lưu Duy Chân? Đấy là nhân vật cỡ thái tử của Hoàng Thiên Đạo. Lưu Duy Chân, trời ạ! Vừa nãy lẽ nào y giết Lưu Duy Chân? Không thì Lưu Chân Võ không thể biết, không đến đây. Tử Húc chân nhân đến. Quảng Pháp Thiên Cung đại tu sĩ cũng đến. Lẽ nào hai người còn lại bị y giết có quen Lưu Duy Chân? Tử Dương Cung chân truyền đại đệ tử Trung Hy và Quảng Pháp Thiên Cung chân truyền đại đệ tử Ôn Thủ. À, nếu thế thì tu sĩ Mi Sơn Thành hãi hùng đến tê dại. Làm sao đây? Âm Lệ Hoa Liên tu hít sâu, bình phục tâm thần. Mặc kệ, thu hết đồ của chúng đã, chúng ta đợi chúng đến. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, đợi Quảng Pháp Ngọc Tượng và Tứ Thần Vương Pháp tỏa đến. Xem ra chân truyền đệ tử của Quảng Pháp Thiên Cung và Hoàng Thiên Đạo cũng có pháp khí hiểu nguyên thần đăng như Huyền Phong Môn, vừa chết là tông môn đến ngay. Quảng Pháp Ngọc Tượng có chứa thần văn, do thần huyền đại năng vừa ngộ ra thần văn luyện chế, chỉ là bán tiên khí. Tứ thần vương pháp tỏa lại lắm, có thể tự hút thiên địa nguyên khí. Linh Lung Thiên đứng sau lưng Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Sách Lão giả Hắc Phong Tông còn đang ngất xỉu, lén quan sát tình hình. Oành! Kim sắc khí diễm như thần hải sôi tê, sơ o, a, giấy lên vân ý vô hư không. Tứ thần vương pháp tỏa có tốc độ hơn cả Quảng Pháp Ngọc Tượng đến Mi Sơn Thành trước. Tứ thần vương pháp tỏa có bốn thần vương hư ảnh, Lưu Chân Võ đứng giữa. Chân truyền đại đệ tử của Hoàng Thiên Đạo tuấn tú phì thường, mặc kim hoàng sắc trường bào dài quét đất, như cánh hoa sen tách ra bay máu trên hư không. Đồng tử của y sâu thẳm, lóe lên như có sao trời ánh lên, bạch sắc thần quang hình thành một bảo bình cao năm trượng sau lưng, trong bảo bình có đại đế thần tượng như bạch ngọc. Không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của siêu cấp đại tông môn. Y có khác gì thần chi chân chính? Nếu tu thành thần huyền thì còn thế nào nữa? Uy thế của Lưu Chân Võ khiến tuyệt đại đa số tu sĩ Mi Sơn Thành run rẩy. Ngươi là ai? Đệ của ta do ngươi giết? Lưu Chân Võ lạnh lùng như tượng thần vương hỏi Ngụy Tác, nhưng mục quang cực kỳ băng lãnh. Đề Đăng chân nhân và Hoang Pháp chân nhân. Đề Đăng chân nhân cùng thời với Tử Dương Tông Tử Húc chân nhân thế mà chưa chết. Hai thái thượng trưởng lão Quảng Pháp Thiên Cung cùng tới. Quảng Pháp Ngọc Tượng trắng toát, dưới chân có linh quang ngưng thành lá sen, khác nào cưới lá sen lướt trên không, càng lúc càng đến gần. Hai tu sĩ Quảng Pháp Thiên Cung cũng hiện rõ. Bên phải là thanh bào lão đạo tó bạc còng lưng, linh khí không hiện lên nhưng mi tâm lấp lánh thanh quang tự đĩa đèn. Còn lại là một lão giả mặt huyền sắc pháp bào, chân đi tử kim hoa, thân thể cao lớn, mục quang uy nghiêm, linh khí cực kỳ nồng, ngưng thành hư ảnh tử kim sắc đạo tôn, đưa tay ra phía trước, tựa hồ không ngừng tụng kinh huyền pháp. Hai tu sĩ nay đều là thái thượng trưởng lão Quảng Pháp Thiên Cung, bình thường không mấy khi xuất hiện, nhất là Đề Đăng chân nhân cùng thời với Vũ Hoàng chân nhân, Tử Húc chân nhân, bối phận cao hơn Quảng Pháp Thiên Cung tôn chủ một bậc. Những nhân vật xà cỡ này cả tu đạo giới không còn bao nhiêu. Hoàng Thiên Đạo còn tu sĩ nữa.

viên ngọc tròn xoe, không có quang hoa hay mùi vị gì, cũng không có phù văn nhưng khí tức cực kỳ xa xưa, thoạt nhìn là biết có từ viễn cổ. Đây là bất lão minh đơn. Linh Lung Thiên giật giật cha mày, không ngờ lại thấy thứ này. Bất lão minh đơn là gì? Lục Bảo lão đầu hơi hổ thẹn, vì chưa từng nghe thấy tên đơn dược này. Dùng bất lão thảo và minh hà âm sa luyện chế thành tiên giai đơn dược, nhưng vô dụng với tu sĩ bình thường mà chỉ hữu dụng với những lão bất tử sắp cạn thọ nguyên. Linh Lung Thiên liếc Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu. Vật này khiến tu sĩ dù nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt, thần thức không tan đi mà biến thành âm minh tử vật. Linh dược này khiến tu sĩ dù nhục thân tử vong nhưng ý thức không tan mà thành cương thi. Ngụy Tác hít hơi lạnh, gã từng nghe Linh Lung Thiên giải thích về cọng âm thảo để hại người và âm minh tử vật thì biết tu sĩ như thế vẫn còn thần thông kinh nhân. Nếu phổ thông tu sĩ uống vào sẽ biến thành âm minh tử vật, dược lực đơn dược này có thể tồn tại 300 năm. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác, đơn dược này đối với mọi tông môn đều là chí bảo, những lão bất tử sắp tỏa hóa có được cũng tương đương với sống thêm 300 năm, trấn thủ tông môn thêm 300 năm. Chỉ là thành âm minh tử vật thì trừ phi tham ngộ được tu hành chi pháp, không thì tu sẽ đứng im. Hoàng Phủ Tuyệt Luân vốn còn hơn 100 năm thọ nguyên, nhưng đã chuẩn bị đơn dược này, chỉ là lão không ngờ lại chế trong tay ta. Ngụy Tác một quang lóe lên, tuy gã không dùng đến nhưng chưa biết chừng sao hoán đại hội lần này sẽ có tông môn hoặc lão bất tử muốn có nên có thể đem ra trao đổi. Ngụy Tác cơ hồ biết trước, Hoàng Thiên dù đối phó gã cũng không phá hoại đại hội, tối đa chỉ tìm cơ hội ám toán. Đại hội lần này khẳng định nhiều dị bảo, cũng là cơ hội để thăng thực lực. Nếu ta không lầm, trong này có một mảnh vỡ của thượng cổ đại năng để lại. Thấy nạp bảo nang của Hoàng Phủ Tuyệt Luân không còn đồ tốt, Linh Lung Thiên chỉ vào một cái của bọn Lưu Duy Chân. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 779. Nuốt sạch. Một mảnh ngói vỡ vàng rực lơ lửng tại trước mặt Ngụy Tác. Mảnh ngói lấy được từ nạp bảo nang của Trung Hy, chỉ nửa bàn tay nhưng toát lên khí tức hơn xa thần huyền. Mảnh ngói tuy như gốm nhưng cực cứng, không hiểu do chất liệu gì luyện chế thành, bề mặt có những lỗ cực nhỏ, mắt thường khó thấy. Những lỗ này như phù văn, khúc khúc chiết chiết găm sâu vào, huyền ảo khôn tả. Ngươi thử dồn chân nguyên vào kích phát, rồi phát một đạo lôi hệ thuật pháp vào nó. Lục Bảo lão đầu cha từng thấy, còn Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, nhìn kỹ rồi bảo Ngụy Tác. Thật ra là cái gì? Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Lục Bảo lão đầu cả kinh. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào thì mảnh ngói đột nhiên lóe sáng kim khí, như vân khí sôi lên. Gã phát kim xà lôi quyết thì mọi lôi quang đều bị hút hết. Ngươi gặp may rồi, đây là mảnh vỡ độ ác kim ngõa. Độ ác kim ngõa là tiên khí của thượng cổ siêu cấp đại năng luyện chế, cơ hồ có thể hấp nạp tất thảy lôi cương. Hoàng Thiên Đế Tôn Độ Kiếp đã dùng vật này chống lại thiên kiếp nên bị phá tổn. Hoàng Thiên Đế Tôn chết trong thiên kiếp nên những gì mang theo đều bị đại năng khi đó gom sạch, vật này chắc nhờ thế mà lưu truyền lại. Linh Lung Thiên tựa hồ không vui khi Ngụy Tác lấy được đồ tốt. Vật này còn lại không ít thần uy, khả dĩ chống lơ a y, lơ o y, nguyên thuật pháp, là chí bảo kháng cự thiên kiếp. Chí bảo có thể hấp nạp lôi cương chống lại thiên kiếp. Ngụy Tác lại nuốt nước bọt. Lúc ở Long Trùng gã được bạch sắc viễn cổ thiên long nhắc nhở, cảm thụ được thiên kiếp, biết mình đạt tới thần huyền tứ trọng sẽ có thiên kiếp. Từ khi gặp Linh Lung Thiên, gã qua nó mà biết thêm không ít về thiên kiếp. Tuy nhiên mỗi tu sĩ vì công pháp khác nhau mà thiên kiếp cũng khác, nhưng cơ hồ mỗi tu sĩ khi đón thiên kiếp đều vì thiên địa nguyên khí chấn động quá kịch liệt mà phải hứng chịu vô tận lôi cương chút xuống. Đối với mọi tu sĩ, đây đều là chí bảo. Đồ ác kim ngoa nguyên lành cũng bị tổn hại. Đối diện thiên kiếp chân chính, đồ ác kim ngoa đã vỡ chỉ có đôi chút tác dụng mà thôi. Thấy Ngụy Tắc hưng phấn, Linh Lung Thiên bực mình. Hai viên này là đơn dược gì? Ngụy Tắc không tranh cãi với Linh Lung Thiên, mục quang bị hai viên đơn dược nó lấy ra hấp dẫn. Hai viên đơn dược này tuyệt đối bất phàm. Một viên băng phong trong vạn niên huyền băng có màu vàng sáng, ánh vàng lấp lánh như biết hô hấp. Viên còn lại đựng trong hắc sắc tiểu đỉnh cỡ mắt rồng gần như trong suốt nhưng quang hoa ngưng tụ thành hình một phi thiên tiên nữ. Đây là động tư tiên đơn. Do thượng cổ động tư tông luyện chế. Cũng là tiên giai đơn dược, có thể để thăng tu vi cho nữ tu. Thấy viên đơn dược trong veo trong hắc sắc tiểu đỉnh, Âm Lệ Hoa và Lục Bào lão đồ đồng thời kêu lên thập phần kích động. Tiên giai đơn dược. Lưu Duy Chân không nói dối, y quả có tiên giai đơn dược. Có thể để thăng tu vi cho Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi. Ngụy Tắc cười lạnh. Viên đơn dược này lấy được của Lưu Duy Chân, lúc gã hỏi nhường Thủy Linh Nhi có nói sẽ cho Ngụy Tắc một viên tiên giai đơn dược. Viên đơn dược này còn xưa hơn vạn tái huyền băng bọc ngoài. Chắc không phải phàm phẩm. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, nhìn viên hoàng sắc đơn dược. Ngươi không biết viên đơn dược này. Lục Bào lão đầu liếc Linh Lung Thiên. Viên đơn dược này chắc vì giữ cho dược lực công tan mà phong ấn tại huyền băng, lão cũng không biết. Đại đạo như hải, sao mà biết hết được. Linh Lung Thiên thầm hừ, chỉ vào Vũ Hoàng chân nhân. Lão giả này đã sống ít nhất 600 năm rồi, ngươi cần hỏi lão thì hỏi luôn xem có thứ gì tốt không. Không còn đồ gì tốt nữa hả? Ngụy Tắc lấy hết nạp bảo năng của bọn Lưu Duy Chân ra. Còn muốn gì nữa? Lừa đảo tham lam quá. Linh Lung Thiên nghe sang thu hoạch lần này thập phần kinh nhân. Như độ ác kim ngoa, bất lão minh đơn, thiên hải thần lan kính, vô thủy kiếm kinh, đối với siêu cấp đại năng cũng là chí bảo. Pháp y của y không tệ. Cả mấy phi đồn pháp bảo. Tuy tu sĩ Vân Linh Đại Lục ít pháp bảo bình quân hơn tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục nhưng nhân vật như Lưu Duy Chân lại có không ít pháp bảo. Nạp bảo nang bị Ngụy Tắc lấy ra toàn bộ, mấy tấm pháp y quang hoa lấp lánh, phẩm giai đều từ đạo giai trở lên, mấy phi độn pháp bảo và pháp bảo công kích cũng như phòng ngự. Ôn thù có một mũi tên vàng uy năng huyền giai trung phẩm, mấy món còn lại tuy không phải huyền giai nhưng ít nhất cũng đạo giai trung phẩm. Tuy những thứ này vô dụng với Linh Lung Thiên nhưng đối với tu sĩ kim đơn kỳ đều rất hữu dụng. Những thứ này xử lý thế nào? Âm Lệ Hoa liếc Ngụy Tắc, hơi nhíu mày. Phu quân lấy nạp bảo nang của họ, nhiều người trông thấy. Sau này Hoàng Thiên Đạo không dám công khai đối phó thì cũng sẽ đòi lại đồ. Chúng ta không thể giữ lại. Để lại phổ thông đơn dược và ngạc bảo nang. Cấm chế đã bị cương nha muội phá đi, chúng không thể cảm ứng được. Ngạc bảo nang thì cứ trả lại, nói là trong đó chỉ có thế. Ngụy Tắc vung tay cuốn pháp y, pháp bảo đẳng vật đến chỗ Linh Lung Thiên cho phổ thông đơn dược vào nạp bảo nang của bọn Lưu Duy Chân. Cương nha muội, pháp y của ngươi rất đặc biệt, dùng thần thức cũng không lần ra, ngươi thu nhận thì đối phương không thể phát hiện. Ngươi tham quá. Linh Lung Thiên bất mãn hầm hừ, nhưng va cho hết vào tay áo nó rất đặc biệt. Không thể nhận ra là nạp bảo pháp bảo, thần thức quét vào cũng thấy trống trơn, không thấy gì gì thường, nhưng lại là cá đồng không đáy, cho bao nhiêu vào cũng không đủ. Lừa đảo, nếu đại hội lần này có thứ gì ta thích, ngươi phải đổi được cho ta, coi như lợi tức. Linh Lung Thiên gom xong lại bổ sung. Được, Ngụy Tắc đáp nhanh, tiếp xúc với Linh Lung Thiên lâu như thế, tuy cương nha một thập phần cổ quái. Gã biết nó cần lợi dụng mình nhưng cũng biết nó không có ác ý, tạm coi là minh hữu. Lừa đảo, ngươi đồng ý nhanh thế, không giống tác phong thường ngày, ta hoài nghi lắm. Ngụy Tắc đáp gọn thì Linh Lung Thiên hoài nghi, liếc gã nói. xem lão có hay không, hối hắc ngọc tựa hồ thập phần hữu dụng. Ngụy Tác liếc Linh Lung Thiên, ném nạp bảo nang của Vũ Hoàng chân nhân cho nó. Tử Húc chân nhân khiến gã thập phần thất vọng, chắc vì vội cứu người nên nạp bảo nang không có gì trừ một, hai pháp bảo đã bị hủy trong lúc chống lại tuyệt diệt kim đơn. Tử Húc chân nhân cũng tu vi kim đơn ngũ trọng hậu kỳ, kim đơn uy năng kinh nhân, Ngụy Tác hiện tại không chắc áp chế được, phải tới kim đơn tứ trọng hậu kỳ mới có thể luyện chế kim đơn của lão thành tuyệt diệt kim đơn. Đây là đơn nhất thần văn chuyên môn dùng để bố trí cấm chế. Pháp bảo hoàn chỉnh thế này có thể cấm cố hơn vạn dặm. Thần văn này chắc do thần quân cấp đại năng lĩnh ngộ, không có chân tiên khí tức, không cấm cố được thần huyền đại năng như Vương Vô Nhất. Linh Lung Thiên lấy mảnh hắc ngọc ra đọc kỹ, mảnh ngọc có hình vảy cá, tạo cảm giác như cả pháp khí có thể là một cái đĩa có vảy cá hoặc là một tấm gương ngọc phẳng đi. Ngụy Tác gật đầu, vung tay chân nguyên trực tiếp lay tỉnh Vũ Hoàng chân nhân. Muốn giết cứ giết, Vô Kỷ Thiên Cung và Thiên Kiếm Tông, Huyền Phong Môn chân võ nhất định không tha cho ngươi. Vũ Hoàng chân nhân gào lên oán độc vô cùng. Đừng lắm lời, ngoan ngoãn trả lời ta thì ta để ngươi thống khoái. Không thì ta dùng đạo thuật pháp này đối phó ngươi. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, vung tay, dùng thủ pháp chân nguyên ngưng phù, hóa ra một thiên điển tịch cho Vũ Hoàng chân nhân xem. Ngươi! Liếc Ngụy Tác ngưng thành điển tịch, Vũ Hoàng chân nhân biến hẳn sắc mặt. Trong chỗ âm thi tôn tàng kinh, Ngụy Tác tuy trừ hôi sắc cốt quan ra thì không có phát hiện kinh nhân nào, nhưng thủ đoạn xử lý tu sĩ thì không ít. Âm thi tôn là tôn môn thiên về dùng thi thể các loại yêu thú, tu sĩ luyện ý. Thuật pháp này là cửu lệ hủ thi thuật, khiến nhục thân tu sĩ giữa nát, hấp nạp âm lệ độc khí, biến thành độc thi. Độc thi này phải dùng thân thể kim đơn tu sĩ hoàn chỉnh mới có thể luyện chế. Trong quá trình đó thì kim đơn tu sĩ bị luyện chế không chết mà bị người thi pháp khống chế, lúc đối địch bị biến thành một món pháp khí mà nổ tung. Nếu không ngoan ngoãn trả lời, ta không ngại luyện chế ngươi thành độc thi, rồi lệnh cho ngươi về Vô Kỷ Thiên Cung tự nổ ở đó. Ngụy Tác liếc Vũ Hoàng chân nhân. Trừ thuật pháp này, âm thi tông còn thuật pháp kiểu khiên hồn thuật, hoặc luyện chế ngươi thành một đồng giáp thi, dung mạo không đổi, cùng ta đi đối địch, chắc cũng thú vị. Ngươi âm độc như thế sẽ bị trời đánh. Vũ Hoàng chân nhân run rẩy gầm to. Lão bất tử không còn bao nhiêu thọ nguyên như lão mà bị người ta thao túng, hoặc luyện chế thành thi hình pháp khí. Thì không chỉ lão mà ngay cả Vô Kỷ Thiên Cung cũng mất mặt. Bị trời đánh. Ngụy Tác cười lạnh. Tông môn như ngươi ỷ thế hiếp người, không biết hại chết bao nơi hơn y e. Người trời đánh cũng không đến lượt ta. Ngươi mau giữ lời. Để ta thống khoái, không đem thi thể đi luyện khí. Vũ Hoàng chân nhân run giọng.